Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 131, Cấm Khu Chi Chủ. Quý khách mời ngồi, ta đến cho hai vị mời trà. Phong thần như ngọc nam tử áo trắng ngồi quỳ chân đến bàn trà phía trước. Cảnh đẹp ý vui cho sư đồ hai người tất cả mời một ly trà. Xuất trần mà phiêu giật. Trong chén chi vật, đỏ tươi sáng chói, giống như từng đầu ấu hoàng tại cổ lão đại vũ bên trong vỗ cánh muốn bay. Bay lượn hỗn độn mới bắt đầu, vô tận tinh hà thuận theo nhảy múa, liễu thần là không thèm để ý, thạch hạo là đã sớm biết, cho nên sư đồ đều không quá mức do dự. Đồng thời nâng chén uống vào, một cái hết sạch, phong độ nhẹ nhàng nam tử áo trắng thấy chi. Trên mặt ý cười càng sâu, uống vào nước trà thạch hạo thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Khổ, khó nói lên lời khổ, khổ bên trong có mang theo một tia nhàn nhạt chát chát. Theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu mà đi, không được, cái này thế nhưng là tiên vương tự tay trồng chi trà. Thạch hạo cố nén cuồng thổ xúc động, đem một miệng nuốt xuống. Một cỗ có thể xưng bàng bạc thần năng lập tức tại nó tứ chi xương cốt bên trong dập dờn mà ra. Chuyển vào kinh mạch, dung nhập huyết nhục, thân thể mỗi một cái tế bào đều hóa thành một cái óng ánh thần lô. Ầm ầm nguyên cuồng chấn động, tôn giả cảnh hậu kỳ. Từ thái cổ bảo giới trở về, mượn dùng ba giọt hoàng kim thần dịch vừa mới bước vào tôn giả cảnh trung kỳ không lâu thạch hảo. Lại mạnh mẽ đem tu vi theo tôn giả cảnh hậu kỳ áp xúc về trung kỳ. Khổ trong trà quy tắc chi lực hình như có linh tính. Dứt khoát không còn cưỡng cầu. Ngược lại chảy vuốt thạch hạo trong cơ thể linh khí cùng thần tinh. Rửa sạch ngũ tạng lục phủ. Làm chắc căn cơ. Sau một lát, thạch hạo mở ra hai mắt. Bên cạnh thân liễu thần khen ngợi như cười cười. Ha ha. Trong núi giã trà, mong rằng hai vị không muốn ghét bỏ. Nam tử áo trắng để bình trà xuống, ra hiệu thạch hạo không cần nói lời cảm tạ. Đã là tiên sinh tự tay trồng chi trà, cái kia sao không giới thiệu một chút trong trà cố sự. Thí dụ như, khai thiên tích địa đến nay có mấy người uống qua tiên sinh mời chi trà. Thạch hạo hai mắt nhất, chuyển, vừa cười vừa nói. Vừa định mở miệng nam tử áo trắng chỉ cảm thấy ngực lấp kín. Ánh mắt vô cùng u oán. Báo cáo, có người cướp ta từ khai thiên tích địa đến nay. Tổng cộng có 8 tên tuyệt thế thiên kiêu uống qua ta trồng chi trà. Vượt ngang toàn bộ tiên cổ kỷ nguyên. Có tiên cổ sơ kỳ hỗn độn tộc. Nam tử áo trắng điều chỉnh một phen về sau. Ung dung hồi ức nói. Nói đến, cấm khu chi chủ vị này tiên vương đại lão là thật thích lên mặt dạy đời. Dạy bảo 8 vị tiên cổ kỷ nguyên tuyệt thế thiên kiêu. Cuối cùng 8 người đều thành tựu chân tiên chính quả. Tại riêng phần mình vị trí thời đại lưu lại một trang nổi bật. Cấm khu chi chủ có cái gì tốt làm? Hắn hẳn là đi dạy học mới đúng. Đối với vị này đại lão, thạch hạo đã sớm giúp hắn an bài tốt tổ địa tổng giáo đầu vị trí. Quả thực hoàn mỹ, các hạ là nói ngươi dạy bảo 8 vị đệ tử tại đột phá không có kết quả về sau. Nhao nhao tiến về trước giới hải, sau đó đều chết chỗ nào. Một mực trầm mặc liễu thần bỗng nhiên lên tiếng. Bọn họ quá ngu, biết rõ đến đó sẽ chết. Còn muốn nghĩa vô phản cố thay ta báo thù, đều là một đám đồ đần. Cấm khu chi chủ bàn tay lớn trong hư không nhẹ nhàng khẽ vỗ. Một bức tranh lập tức triển khai, một tòa cổ xưa đê đập vượt ngang thiên địa, tuyên cổ vĩnh tồn, phảng phất khai thiên tích địa chỗ đã tồn tại. Yên tĩnh im ắng, bất hủ giả thi hài tùy ý treo ở cổ thụ chọc trời bên trên. Tràng diện kinh dị. Đột nhiên, một tên áo trắng tung bay xuất trần sinh linh một mình vượt qua đê đập. Tiến vào đê đập về sau rộng lớn thế giới, nơi đó thỉnh thoảng truyền đến ầm ầm sóng lớn đập thanh âm. Cái kia hẳn là một mảnh biển, cấm khu chi chủ sông tới, ung ung 1 triệu năm, hay là 1000 vạn năm, tuế nguyệt như nước trôi qua, biến mất quá lâu cấm khu chi chủ rốt cục trở về. Chỉ là hắn toàn thân nhuốm máu, mi tâm nứt ra, chiến nưu vỡ vụn, nguyên thần ảm đạm ô quang, gần như dập tắt, dựa vào một cái đẫm máu bàn tay khó khăn bò lên trên đê đập. Mấy lần lảo đảo đứng người lên, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Người đang lục giới hải cái kia một đầu. Liễu thần thần khu thẳng băng, thần sắc trước nay chưa từng có ngưng trọng. Đúng vậy a, chỉ bất quá vừa mới đăng lục thành công, liền bị thần bí tồn tại nháy mắt xóa bỏ. Gượng chồng lấy cuối cùng một hơi đem tàn khu kéo về. Táng ở đây, cấm khu chi chủ cười cười, tâm tình phức tạp lẩm bẩm nói, bao nhiêu cái kỷ nguyên trôi qua, bất quá là một giấc mộng dài thôi. Lời nói, cả phiến thiên địa nháy mắt biến ảo bộ dáng, cổ dược ruộng khô cạn, trường sinh dược bẻ gãy, vũ trụ hồ khô cạn, linh sơn cổ điện sụp đổ, liền 3 người sau lưng cái kia mấy gian nhà tranh cũng lặng lẽ đổ xuống. Bụi đất bao trùm, một tòa phát triển không ngừng sinh mệnh cấm khu, trong khoảnh khắc biến thành vô tận phế tích, phong thần như ngọc cấm khu chi chủ, cũng hóa thành một khối tuyết trắng xương đầu rơi xuống trên mặt đất. Thạch Hạo cúi đầu nhìn về phía cái bàn, chén trà cùng ấm trà vỡ ra vô số cái người. Cổ xưa không chịu nổi, nhớ tới mình vừa mới uống, hắn dưới khóe miệng ý thức kéo ra. Một bên Liễu Thần lại lâm vào trong trầm mặc. Vị này cấm khu chi chủ tuyệt không phải tiên vương cự đầu, chiến lực cũng có thể tại tiên vực xưng hùng. Toàn thịnh lúc mình muốn lấy hắn đều được phế một phen công phu, nhưng chính là như vậy một cái cấm kỵ tồn tại, vừa mới đăng lục liền bị không biết tồn tại nháy mắt xóa bỏ, liền xuất thủ hạng người là ai cũng không thấy rõ. Đây chẳng phải là nói rõ giới hải bên kia hư hư thực thực có chân chính. Xem ra ta tạm hoãn tiến về trước giới hải là đúng, tu hành nguyên thủy chân giải hạ thiên bắt buộc phải làm. Không phá vương thành đế, đi chi hẳn phải chết. Thạch Hạo cũng không hiểu biết, hắn mang Liễu Thần cùng cấm khu chi chủ gặp mặt, lại ngoài ý muốn thúc đẩy Liễu Thần tạm thời từ bỏ giới hải một chuyến quyết định. Đạo hữu làm gì như thế? Chân thực cùng hư ảo ở tại chúng ta trong mắt cũng không trọng yếu. Liễu Thần thu liễm suy nghĩ, nhìn quanh một phen rách nát không chịu nổi sinh mệnh cấm khu, lắc đầu, tay áo vung lên, lại đem trước đây bộ kia thịnh cảnh tái hiện. Tuyết trắng xương đầu biến mất không thấy gì nữa, cái kia áo trắng như tuyết như ngọc quân tử một lần nữa ngồi quỳ chân tại sư đồ 2 người trước mặt, khóe miệng ngậm lấy một vòng ôn nhuận ý cười. Đạo huynh nói đúng, ngược lại là ta lấy tướng. Cấm khu chi chủ nghe vậy cười ha ha, phóng khoáng mà cởi mở. Liễu Thần nhìn lướt qua Thạch Hạo, tiểu tử, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Khụ khụ, các hạ, ta muốn tiến về trước thượng giới, lại mở một nước, đến lúc đó cả nước cùng tế, lấy chúng sinh nguyện lực giúp các hạ khôi phục một chút nguyên khí. Không biết, Thạch Hạo nhẹ nhàng tằng hắng một cái, càng nói càng thuận miệng. Ha ha, không quan trọng, đợi tại nơi đây mấy cái kỷ nguyên, đã sớm đợi dính, đạo huynh cùng ngươi cái này đệ tử đều rất thú vị. Đi ra xem một chút cũng tốt. Cấm khu chi chủ cười to đứng dậy, hóa thành một sợi tiên quang trốn vào Thạch Hạo ngực. Chúng ta đi. Sư đồ 2 người liếc nhau, cùng nhau dung nhập hư không không gặp. Từ đó, Thạch tộc tổ địa lại thêm 4 đại chủ tế linh, phân biệt là cấm khu chi chủ, thủy tinh đầu cốt, kim sắc thủ cốt, tích huyết nhãn cầu. Nếu là Thạch Hạo có thể tại thượng giới sáng lập một phương vô thượng cổ quốc mà nói, 4 người cũng sẽ là chủ tế linh một trong. bất quá vĩnh viễn chỉ có thể khuất tại liễu thần vị này tổ tế linh phía dưới. Một ngày này, thạch tộc tổ địa quyết định toàn thể tiến về trước thượng giới. Thạch hoàng, hỏa hoàng, võ vương thập ngũ gia, thạch tử lăng vợ chồng, tần hạo đám người đều đến, vì tổ địa viễn trinh thượng giới tiễn đưa. Hỏa tộc thánh hoàng hỏa diệp đúng giờ mà tới. Hắn mang đến hai vị xuất sắc hỏa tộc hậu bối. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?